Chương 1. 113 thiểu năng. Ngươi nói sẽ không liền sẽ không như thế thô ráp đồ ăn, chỉ là nhìn xem liền khó ăn. Kiều Văn Quyên một mặt ghét bỏ no y chính từng ngụm ăn màn thầu Kiều Trung Hưng, có chút chẹn họng một chút, túi đầu nhìn một chút trong tay mình nửa cái bánh bao, không biết à, ăn thật ngon. Ăn được đi bóng loáng tinh tế, không tệ. Nhị ca ngươi chính là như vậy, làm người không thể không có một điểm theo đuổi. Kiều Văn Quyên hướng về phía ngốc không lô mãng trèo lên Kiều Trung Hưng liếc một cái. Sau đó duỗi tay vịn run rẩy Kiều Lao Thái, nương, như thế thô đồ ăn chờ ăn. Chúng ta xuống xe, ta nhớ được An Sơn trên trấn có gia tử lâu, món ăn hương vị rất không tệ, chúng ta đi chỗ đó ăn. Kiều Trung Bang nhịn không được nói, muội muội, chúng ta một hồi còn muốn gấp rút lên đường, ngươi liền trước thích hợp ăn vài miếng, chờ chúng ta đến Tây Cửu Thành lại như vậy sao được ga nương, chúng ta qua bên kia, ta nhớ được rẽ một cái liền đến tiểu lâu kia. Kiều Mục một mặt không thể tưởng tượng nhìn qua cái này ngây thơ tiểu cô, nàng trước kia chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này có chu tờ ngu xuẩn, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là ngu xuẩn, mà là thiểu năng thử hỏi toàn bộ An Sơn chấn người đều tan tác như chim ông. Nàng đi nơi nào tìm rượu lầu đại sư phó cho mẹ con các nàng làm đồ ăn. Kiều Mục sĩ tay ngăn cản Thược Dược nha đầu khuyên nói, theo nàng đi thôi. Thược Dược, ngươi lưu trong xe ngựa, giúp ta nhìn mẫu thân cùng muội muội. Về phần hai nữ nhân kia chuyện, ngươi liền không quan tâm. Là tiểu thư. Thực dược điểm điểm đầu. Tiểu Mục quay người đối nhị thúc nói, nhị thúc, ngươi ở đây hơi nghỉ ngơi, ta đi đối diện nhìn xem. Tiểu Trung Hưng cười ha hả gật đầu. Tiểu Mục đi qua Tiểu Trung Bang bên người lúc, liền nghe phụ thân nhỏ giọng nói một câu, Tiểu Kiều, ngươi cẩn thận một chút, nhanh lên trở về. Úc. Tiểu Mục nhàn nhạt lên tiếng, hướng về đối diện chạy tới. Kiều Trung Bang nhưng là sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên có chút kích động nói nói, Trung Hưng à, ngươi vừa có nghe hay không đến Kiều Kiều úc một tiếng, nàng phản ứng ta trận này Kiều Kiều thế nhưng là làm hắn người trong suốt đồng dạng xử lý lệnh, đừng nói phản ứng, ngay cả chính mắt cũng không cho một cái suy nghĩ một chút liền tâm tắc. Kiều Trung Hưng dở khóc dở cười nhìn hắn một cái, lão đại, hai cha con nào có cái gì cách đem thủ. Ngươi yên tâm, Kiều Kiều có thể hiểu chuyện. Đứa nhỏ này thông minh không dô nở dê bình thường nở dê, rất nhiều chuyện, trong nội tâm nàng môn rõ ràng. Thực dược, màn thầu còn nữa không. Tiểu Trung Hưng hướng về xe ngựa kêu một tiếng. Có rất nhiều. Thực dược lại lấp cái bánh bao cho Kiều Hổ, lúc này mới nhảy xuống xe chạy về phía Tiểu Trung Hưng hai người. Tiểu Mục một đường chạy đến đối diện lối vào cửa hàng, dùng mũi chân xoa xoa rơi trên mặt đất chiêu bài, quả nhiên là một nhà phụ cửa hàng. Nàng đá văng ra hoành ngăn tại trước mặt nửa khối phá cửa, miêu eo nhỏ chui vào. Trong cửa hàng đã sớm bị người lật được không còn hình dáng, ngẫu nhiên có mấy cái phù lục rơi trên mặt đất, Kiều Mục nhặt lên nhìn một chút, phía trên cũng không bám vào một chút phù lục, trong lòng không khỏi thất vọng. Không phù lục không thành phù lục, xem ra này tiểu điếm, cũng bất quá là treo đầu dê bán thịt chó, bán chút lửa gạt thế nhân giả phù lục mà thôi. Thật sự là lãng phí không bạch phù giấy. Kiều Mục tại trong tiệm dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện gì, quay người thời khắc, ánh mắt đống nhiên ổn định ở ngã xuống đất trên giá sách. Sách này trận đổ sau sở hữu sách đều loạn thất bát tao rơi trên mặt đất, lại chỉ có một bản vững vàng sinh trưởng ở trên kệ, không nhúc nhích tí nào. Nói không phải cơ quan cũng không ai tin được chứ. Kiều Mục tiến lên đá quyển sách kia một cước, sau lưng liền truyền đến hoa một tiếng vang nhỏ, tường mặt ngó về phía một bên mở ra. Cùng với một tiếng kiềm chế gào thét, đột nhiên có một đầu thi khôi từ vách tường sau chui ra, lao thẳng tới Kiều Mục.